Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 72 không chỗ không ở, chân trời sáng lên sao mai tinh, đúng là sáng sớm trước khắc ám nhất thời điểm mơ siêu phía sau nguy cơ làm nhậm tây thần không kiên. Nhẫn mà trực tiếp đem Liêu Chí Đầu cõng lên tới, nhanh chóng chạy như điên rời đi giáo đường. Liêu Chí Đầu không ngừng mà quay đầu lại xem tầng hầm ngầm phương hướng. Hắn rốt cuộc là không đành lòng, còn vướng bận đồng bạn Tiểu Hoan. Người nói, bọn họ còn sống sao? Không có người trả lời hắn. Nhậm Tây Thần cõng người chạy trốn so một người chạy bộ mệt nhiều. Chạy thở hổn hển, căn bản vô tâm tình nói tiếp. Giản Ôn là cuối cùng một cái rời đi tầng hầm ngầm người. Hắn thấy được thần phụ bắt tay đặt ở Tiểu Hoan trên đỉnh đầu. Hung hăng dùng một chút lực đem Tiểu Hoan đầu vặn về phía sau phương. Khẳng định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hình ảnh này Liêu Chí Đồ cũng không thấy được. Hắn cũng không tính toán nói cho Liêu Chí Đồ. Có lẽ Liêu Chí Đồ không phải đoán không được. Ở tầng hầm ngầm bị ngược đãi quá người như thế nào sẽ không biết tầng hầm ngầm lại lần nữa phong bế. Ý nghĩa cái gì? Thần phụ nếu thật là dựa người nhiều liền có thể giải quyết. Ở bọn họ dưới mí mắt như thế nào sẽ vẫn luôn không phát hiện giá chữ thập thượng chịu hình giả. Chính là thần phụ bản nhân. Không sợ NC tàn bạo. Sợ nhất NC không chỉ có tàn bạo còn có đầu óc. Xảo trá ngoan độc, thần phụ cố tình kiêm cụ hai người. Hoắc Thịnh cố ý vô tình nhắc tới. Kỳ quái. Ban ngày không phải mới vừa gặp qua thần phụ cử hành lễ tang sao? Khi đó hắn đều còn hảo hảo, người nọ thật là ở buổi tối mới bị người kéo vào tầng hầm ngầm, Liêu. Chí Đầu ngữ khí chua xót, hắn bị kéo vào tới thời điểm liền rũ đầu, trên người bị đánh thực thảm, chúng ta vẫn luôn không thấy được mặt, chỉ xem hắn là cái nam nhân cho rằng cũng là cái người chơi, Nhậm Tây Thần nói. Không nói chuyện với nhau quá. Liêu Chí Đồ, không, phía trước tầng hầm ngầm vẫn luôn có người trông coi. Ai nói lời nói liền sẽ ai roi, ngược đánh cùng hoảng sợ làm cho bọn họ đem sở hữu tinh lực đều đạt. Ở như thế nào duy trì chính mình thanh tỉnh thượng, căn bản vô tâm tư quan sát giá chữ thập người trên. Cũng liền vẫn luôn không phát hiện bắt giữ bọn họ thần phụ liền tại bên người. Rốt cuộc chỉ nhìn một cách đơn thuần dáng người. Ai cũng không nghĩ tới ngày thường bao phủ ở tu sĩ phục trường bào hạ cấm dục thần phụ dáng người. Như vậy gợi cảm, giống cái 30 tả hữu thành thục nam nhân. So với hắn mặt thoạt nhìn tuổi trẻ hơn 10 tuổi. Bốn người đi ra giáo đường. Đi đến giao lộ dưới tàng cây. Ly Giản Ôn mấy người trụ phòng ở không xa. Nhậm Tây Thần đem Liêu Chí Đồ thả xuống dưới. Ước định điều kiện đã đạt tới. Chúng ta ai về nhà nấy ai tìm mẹ người ấy, Liêu Chí Đồ đáng thương vô cùng. Ta có thể cùng các ngươi cùng nhau sao? Không được, Nhậm Tây Thần ghét bỏ nói. Ta cùng hai cái lão bà ba người thế giới. Như thế nào nguyện ý bị ngươi quấy rầy? Liêu Chí Đồ than nhẹ một tiếng. Hắn hiện tại trạng thái thật sự không được tốt lắm. Đồng bạn đều ngộ hại. Chính mình cũng bị thương không nhẹ. Nếu Nhậm Tây Thần nguyện ý dẫn hắn mới có an toàn vượt qua trò chơi cơ hội. Nhậm Tây Thần cự tuyệt, Hoắc Thịnh cùng Giản Ôn cũng không hề có mở miệng cứu người ý tứ. Lạnh nhạt mà nhìn, Nhậm Tây Thần thúc giục nói. Giao dịch nên kết thúc, còn nhớ rõ ngươi nói sao? Ân, Liêu Chí Đồ minh bạch hắn ý tứ, móc ra kia bổn ố vàng sách cũ sảng khoái mà đưa cho Nhậm Tây Thần. Nhậm Tây Thần nhanh chóng phiên thư. Phiên đến mặt sau cùng lộ ra bị hắn xé xuống cắn nuốt tàn trang. Nhướng mày nhìn về phía Liêu Chí Đồ. Liêu Chí Đồ giải thích nói. Kết cục chính là Hoàng Kim Trấn cải danh vì thần bỏ nơi. Nói thần Quang Huy rốt cuộc chiếu dọi không đến trấn nhỏ này, Nhậm Tây Thần lại đi phía trước phiên. Phát hiện trừ bỏ Liêu Chí Đồ làm trò bọn họ mặt xé rớt đuôi trang. Trung gian cũng tàn vài tờ. Cải danh đại sự kiện đâu? Nói bọn họ khinh nhờn thần, phẫn nộ thần minh trừng phạt sở hữu trấn dân, muốn cho bọn họ dùng cả đời tới chuộc tội. Nhậm Tây Thần lạnh lùng mà nhìn Liêu Chí Đồ. Như vậy hài kịch hóa quá trình, quả thực như là thần thoại kịch sơn trại bàn, không đầu không đuôi không cụ thể sự kiện, quả thực như là thuận miệng biên nói dối. Liêu Chí Đồ một buông tay, ta nói chính là lời nói thật, tuy rằng ta cũng không biết cái này thần rốt cuộc là thật chỉ vẫn là đại chỉ. Nhưng quyển sách này tin tức thật sự không nhiều lắm, bằng không ta như thế nào sẽ dễ dàng đem quyển sách này cho ngươi, Nhậm Tây Thần cười lạnh. Người này xem như keo kiệt cũng keo kiệt như thế thản nhiên. Một khi đã như vậy liền càng sẽ không dẫn hắn. Được rồi, cút đi, Liêu Chí Đồ uể oải ỉu xìu vẫy vẫy tay. Chiều chính mình trụ phương hướng đi đến, Giản Ôn duỗi cái lười eo. Đi thôi, về nhà, sấn trời còn chưa sáng bổ bổ giác, Hoắc Thịnh săn sóc nói. Mệt mỏi đi, trở về hảo hảo ngủ. Ta cho ngươi chuẩn bị bữa sáng, Nhậm Tây Thần đau xót liền bắt đầu ngoài miệng chiếm tiện nghi. Hai vị ái phi thật săn sóc, một cái cho chậm ấm giường một cái cho chậm chuẩn bị tình yêu bữa sáng. Hưởng thụ, thoải mái, Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh đồng thời làm lơ hắn, thẳng ở phía trước đi trở về ra, Nhậm Tây Thần ở phía sau đuổi theo. Huy, ái phi là tưởng bị biếm lãnh cung sao? Quá phận a, đen kịt đầu đường một mảnh yên tĩnh. Kia gác đêm người bắt hai cái con mồi sau lại không xuất hiện. Phảng phất cũng về nhà nghỉ ngơi, ba người nhẹ nhàng về nhà, dọc theo đường đi không gặp được bất luận cái gì nguy hiểm mơ siêu ban ngày bọn họ yêu cầu tiếp tục. Ở trấn nhỏ thượng tìm kiếm manh mối, lúc này vội vàng nắm chặt thời gian làm cuối cùng nghỉ ngơi. Một hồi ra liền các bôn phòng nằm xuống nghỉ ngơi, Giản Ôn vào phòng khi, cửa sổ rộng mở, kia bị thiêu đến cháy đen tiểu giang đầu người đã hoàn toàn không thấy bóng dáng. Giản Ôn ở chung quanh kiểm tra một phen, phát hiện cũng không có khác thường, chính là tựa hồ hại nhiệt độ, trong nhà thực lãnh, Giản Ôn nhìn nhìn đại đại rộng mở cửa sổ, lúc gần đi hắn cùng Hoắc Thịnh thật vất vả khóa kỹ cửa sổ. Hiện tại lại lần nữa mở ra, cửa sổ thượng có màu đen hoa ngân, còn tàn lưu màu đen bột phấn, thoạt nhìn như là đốt trọi đầu tóc, có một cổ thiêu hồ protein hương vị. Giản Ôn một lần nữa quan hảo cửa sổ, chuẩn bị nằm xuống ngủ, vừa mới nằm xuống giường, Giản Ôn đột nhiên nhảy đánh lên, đứng ở mép giường, lạnh lùng mà trừng mắt chính mình giường, sau đó kéo ra môn. Ngoài cửa Hoắc Thịnh cùng Nhậm Tây Thần đang đứng ở trên hành lang. Trong tay cầm kia quyển sách ở thảo luận, nhìn đến Giản Ôn ra tới đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Làm sao vậy, tiểu khả ái tưởng ta lạp. Giản Ôn nói, ta giường hảo băng, Nhậm Tây Thần trước mắt sáng ngời. Thanh âm phấn khởi, tiểu khả ái ta có thể cung cấp ấm giường phục vụ Nga tương đương ta bồi ngươi, Hoắc Thịnh lạnh lùng chừng. Mắt nhìn cái này hoang dại vị hôn phu liếc mắt một cái. Hắn mới là Giản Ôn tán thành chính quy. Giản Ôn hết chỗ nói rồi. Đại buổi tối, có quan hệ giường trừ bỏ hương diễm không thể còn có quỷ sao? Hai người các ngươi đứng đắn một chút được không? Ta là hoài nghi ta dưới giường có quỷ, trải qua tiểu giang đầu người khóa trái cửa phòng sự kiện. Hắn không có tùy tiện một người một mình hành động. Cố ý ra cửa kêu thượng hai người cùng nhau vào cửa xem xét. Ba người vào phòng, bật đèn, ngồi xổm giường phía dưới. Cái gì đều không có. Xem giường đệm thượng, vẫn như cũ cái gì đều không có. Hoắc Thịnh tại mép giường biên nhìn nhìn, đột nhiên duỗi tay dán tại mép giường bên cạnh. Thu hồi tay, đem nệm nâng lên tới, đây là 2 mét giường lớn. Nệm không phải hiện đại lò xo. Là cổ điển thuần túy nhung thiên Nga, một tầng lại một tầng, dày nặng rườm rà, Giản Ôn cùng Nhậm Tây Thần một tầng xốc lên nệm. Khí lạnh một lần hướng lên trên mào, càng đi hạ, độ ấm càng thấp, Giản Ôn có không tốt liên tưởng, mãi cho đến xốc lên sở hữu nệm, nhất phía dưới, lộ ra một chỉnh khối khối băng, cùng toàn bộ giường kín kẽ xây ở bên nhau khối băng. Khối băng là một khối xa lạ nam nhân thi thể. Nam nhân ở khối băng biểu tình sinh động như thật, còn xem tới được hắn hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, trương đại tưởng cầu cứu miệng. Giản Ôn biểu tình rất khó xem. Chẳng lẽ ta tối hôm qua vẫn luôn ngủ ở một cái thi thể trên người? Hẳn là không phải, Hoắc Thịnh an ủi nói. ngươi hôm nay lập tức phát hiện dị thường. Hẳn là vừa mới chúng ta rời đi khi bị người lâm thời phóng, Giản Ôn. Cho nên, vừa mới có người tiến vào chúng ta phòng quá. Biết chúng ta buổi tối rời đi. Hoắc Thịnh nhất thời trầm mặc, có tệ hơn phỏng đoán. Nếu thần phụ ban ngày muốn mượn này làm khó dễ đúng lúc này. Nhậm Tây Thần ra tiếng nhắc nhở, băng ở vỡ ra, bọn họ tập trung nhìn vào. Kẽo kẹt, mặt băng xuất hiện tơ nhện giống nhau vết dạn. Đáng sợ nhất, là kia thi thể trong mắt ở động. Lùi về phía sau, Hoắc Thịnh quát chói tai một tiếng. Nhanh chóng đào thương, giống, khối băng vỡ ra. Bên trong thi thể dương nanh múa vuốt hướng tới gần nhất Nhậm Tây Thần nhào tới. Phanh, Hoắc Thịnh nhanh chóng đối với thi thể phần đầu nổ súng. Ngoài dự đoán mọi người, khối này đóng băng ở khối băng hoạt thi thực dễ đối phó. Hoắc Thịnh một phát đạn bắn vỡ đầu, hoạt thi liền ngã xuống, chân còn gác tại mép giường biên, đầu khái trên mặt đất, trên người bốc cháy lên màu lam u minh chi hỏa, thiêu một cái màu đen trong suốt linh hồn ở bên trong kịch liệt dãy giụa. Người này cũng là cái người chơi đi, Giản Ôn nhèo ống tay áo lau mặt. Hoắc Thịnh một phát đạn bắn vỡ đầu làm hoạt thi óc máu toàn bộ bắn tung tóe tại trên mặt. Làm hắn có chút không thoải mái. Không được, ta phải đi tắm rửa một cái, Giản Ôn đi tủ quần áo tìm áo ngủ. Ra cửa khi đột nhiên quay đầu nói. Đúng rồi, Hoắc anh hùng, ta giường không nghĩ ngủ. Đợi lát nữa đi ngươi phòng, Hoắc Thịnh kinh hỉ mà trừng lớn đôi mắt. Hảo, ngươi trước tẩy, đây là cái gì ngoài ý muốn chi hỉ. Hiện tại hắn xem trên mặt đất thi thể vô cùng thuận mắt. Đốt trọi hắc thi thể đều cảm thấy mi thanh mục tú vô cùng đáng yêu. Hết chương.